Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, chương 391, đè ép Hứa Khinh Cầm. 2. Người đối với mình không biết đồ vật, đều sẽ có chút chột dạ. Hứa Khinh Cầm tuy rằng tự cho mình kiêu ngạo, thiên tư thông minh, ở nữ tử bên trong xem như là cực kỳ thông minh. Thế nhưng rất hiển nhiên cũng không có thoát ra phạm vi này. Không sai, những này người có mấy người thiện giải chính, có mấy người thiện giải kỳ. Vì lẽ đó ta muốn làm, chính là tìm ra đặc điểm của bọn họ. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mà không phải một mực so sánh. Thước có sở trường, tấc có chỗ ngắn, đạo lý này ngươi không biết không hiểu sao? Hơn nữa, liền coi như bọn họ biểu hiện bây giờ không còn gì khác, nhưng chỉ cần bọn họ biểu hiện ra đầy đủ tiềm lực, như thế có thể thông qua ta cuộc thi. Vương Dung hơi mỉm cười nói, quá tốt rồi, đa tạ công tử. Mọi người nhanh dọn xong bàn cờ. Ngoặc kép, bên kia Hứa Khinh Cầm vẫn không nói gì. Cờ trong viện chúng thí sinh nhưng là từng cái tinh thần đại chấn. Tuy rằng bọn họ cũng nghe không hiểu cái gì, chính binh, kỳ binh, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại bọn họ minh bạch một sự thật. Bọn họ còn có một lần quá quan cơ hội, cùng Hứa Khinh Cầm chơi cờ. Mọi người từng cái bị nàng dồn dập đánh tan. Đả kích lòng tự tin tan rã, đầu cũng không ngẩng lên được. Chẳng ai nghĩ tới, lại còn có cơ hội lần thứ hai. Từng cái hưng phấn dồn dập hoan hô lên. Hừ, cái gì chính binh kỳ binh? Nghe không hiểu ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Đã ngươi muốn cho bọn họ cơ hội, vậy thì tùy ý ngươi. Chơi cờ đi. Hứa Khinh Cầm trên miệng là nói không lại Vương Dung, cũng không có tự tin có thể ở chính mình chưa quen thuộc lĩnh vực đánh bại hắn. Đơn giản ngồi xuống, đem Vương Dung kéo đến bàn cờ trước mặt, chỉ cần có thể đánh bại, đến thời điểm ta ngược lại muốn xem, ngươi còn lấy cái gì ở trước mặt ta hung hăng. Hứa Khinh Cầm trong lòng oán hận nói, Vương Dung ra ngoài chấp hành trại huấn luyện nhiệm vụ tập luyện. Nàng nhưng là nín hơn một tháng lửa giận, cũng nín hơn một tháng đại chiêu. Nàng ngược lại muốn xem, chờ một lúc chờ hắn bại ở trong tay chính mình, còn lấy cái gì ở trước mặt mình hung hăng. Nhìn Hứa Khinh Cầm tức sôi ruột dáng vẻ, Vương Dung trong lòng cười thầm, ống ngây áo phất một cái, không nhanh không chậm ở trước mặt nàng ngồi xuống. Ván này ta trước tiên. Hứa Khinh Cầm tức giận, việc đáng làm thì phải làm nói. Há, tại sao? Vương Dung khẽ cười nói. Phí lời, đương nhiên bởi vì ta nữ. Câu nói này vừa định muốn bật thốt lên. Hứa Khinh Cầm lập tức tỉnh ngộ. Mình bây giờ vẫn là ngụy trang thành thân nam nhi. Đương nhiên không thể nói ra những lời này. Bằng không, cái kia không phải lộ ra ngoài. Hừ, để ta một hồi không được a? Hứa Khinh Cầm có chút không phục nói. Ha ha, đương nhiên có thể. Vương Dung lặng lẽ nói. Trong lòng đã sớm cười bể bụng. Hứa Khinh Cầm vừa môi động tác hắn cũng không phải là không có nhìn thấy. Nàng đến bây giờ đều còn không biết. Chính mình đã sớm khám phá con gái của nàng thân. Ao ao ao, cơ hồ là đồng thời. Một trận vang động truyền đến. Cờ trong viện mọi người dồn dập đong đưa cái bàn, đặt bàn cờ, một cuộc tỉ thí liền như vậy bắt đầu. Cho dù đối với người bình thường tới nói, muốn lấy một versus 10, đối với 20 thậm chí đồng thời cùng càng nhiều dưới người cờ, cơ hồ là không thể nào sự tình, bởi vì quá hao tổn tâm thần. Nhưng là đối với cờ trong viện mọi người mà nói, sớm liền đã quen Vương Dung ở kỳ đảo trên khủng bố năng lực. Đồng thời tập mãi thành quen. Lần này tỉ thí vẫn là lấy Vương Dung cùng Hứa Khinh Cầm ở giữa đánh cờ bắt đầu. Vương Dung chấp bạch, Hứa Khinh Cầm chấp hắc. Đùng, một viên hắc tử tầng tầng rơi vào bàn cờ góc viền. Này một con cờ vừa rơi xuống, Vương Dung liền không nhịn được chân mày cau lại. Hứa Khinh Cầm viên này tiên cơ cùng lần trước thời điểm hoàn toàn khác biệt. Thậm chí cùng sở hữu ván cờ đều hoàn toàn khác nhau. Hắc tử rơi xuống, cả bàn cờ đều là kỳ phong biến đổi. Khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị, phập phù mùi vị, hoàn toàn khác với hiện tại đại đường bất kỳ ván cờ động tác võ thuật. Hơn nữa còn ẩn ẩn lộ ra một luồng nhắm vào mình mùi vị. Vương Dung ngẩng đầu lên, theo bản năng liếc nhìn đối diện Hứa Khinh Cầm một chút. Chỉ thấy vị này kinh thành Hứa gia thiên chi kiêu nữ chính hơi ngẩng đầu. Ánh mắt rảo hoạt, ẩn ẩn lộ ra một luồng dương dương đắc ý mùi vị. Hừ, nhường ngươi coi khinh ta. Lần này, ta có thể đến có chuẩn bị. Hứa Khinh Cầm hơi nhếch khóe môi lên lên. Chỉ cần một viên tử, nàng liền biết Vương Dung đang suy nghĩ gì. Này hơn một tháng, nàng cơ hồ mỗi ngày đều là ở nghiên cứu mình và Vương Dung cái kia cuộc cờ. Vương Dung kỳ phong, lạc cờ bước đi, thậm chí dòng suy nghĩ, toàn bộ đều là nghiên cứu rõ rõ ràng ràng, đem cuộc cờ của hắn đường ăn đến xít sao. Hiện tại, nàng có thể bảo đảm, nếu như Vương Dung vẫn là loại này kỳ phong, nàng nhất định có thể đem hắn nhằm vào đến xít sao. Hơn nữa từ đầu nghiền ép đến chết, muốn là không có mấy phần chắc chắn, nàng làm sao có khả năng tới khiêu chiến Vương Dung. A, cũng thật là tốn không ít điểm tâm nghĩ. Vương Dung cười không nói. Hứa Khinh Cầm điểm tiểu tâm tư kia, nơi nào giấu giếm được hắn. Ngoặc kép, đáng tiếc vô dụng. Hứa Khinh Cầm đem hắn nghĩ đến quá đơn giản. Nếu như hắn chỉ sẽ một tí tẹo như thế, nói không chắc ngày hôm nay vẫn đúng là sẽ làm chúng bị trò mèo. Bất quá, từ bắt nguồn từ cuối cùng, bao quát lần trước ở bên trong, hắn căn bản cũng không có sử xuất toàn lực. Hơn nữa, hắn sẽ cũng tuyệt không chỉ là một loại kỳ phong. Cờ đường, ván cờ, thượng thiện nhược thủy, bởi vì vật phú hình, cuộc cờ của hắn đường đã sớm đạt đến siêu thoát cờ đường. Ván cờ, không bám vào một khuôn mẫu, thích làm gì thì làm, theo đối thủ mà biến hóa mức độ. Hứa Khinh Cầm coi như đem hắn sở hữu ván cờ đều nghiên cứu một lần. Đến cuối cùng, vẫn như cũ chẳng qua là mò tới của hắn vụn vặt mà thôi. Đồng, không có chút nào do dự, bạch tử rơi xuống đất, chỉ có điều một con cờ. Hứa Khinh Cầm liền nhất thời đổi sắc mặt, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, Vương Dung lạc tử lại cùng lần trước hoàn toàn khác nhau. Hoàn toàn biến đổi một loại phong cách. Nếu như nói lần trước Vương Dung kỳ phong phiêu giật tuyệt luân, như vậy hiện tại Vương Dung liền tràn đầy trầm ổn đại khí, tựa như biến thành một người khác như thế, hoàn toàn không giống tuổi tác của hắn có thể biểu hiện ra. A, ngươi không phải muốn biết cái gì là chính binh kỳ binh sao? Ngày hôm nay ta sẽ dạy ngươi đơn giản nhất chính binh. Dùng đơn giản chính binh đánh tan ngươi. Vương Dung nhẹ như mây gió nói. Tự có một luồng đại tướng phong độ. Ngươi bớt ở chỗ này hoanh hoang. Muốn ở trước mặt ta uy phong. Chờ ngươi thắng ta nói sau đi. Hứa Khinh Cầm đến cùng là cái nữ hài tử, nơi nào chịu được loại này trùng kích. Nhất thời ở Vương Dung trước mặt kích động khuôn mặt đều đỏ. Một người mặc kệ như thế nào đi nữa ngụy trang, tính cách tính khí đều trong đó, đây là không cải biến được. Hứa Khinh Cầm vào lúc này hồn nhiên đã quên, làm một cái con trai, nàng không khỏi mặt đỏ quá nhiều lần. Nhiều lắm, Vương Dung nhưng là coi như không thấy, cũng không nói phá, vẫn như cũ cùng Hứa Khinh Cầm đánh cờ chơi cờ. Đùng, đùng, đùng, từng viên hắc, con cờ trắng rơi xuống trên bàn cờ. Chỉ có điều 5 viên quân cờ. Hứa Khinh Cầm sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, bởi vì nàng phát hiện Vương Dung nói không sai. Nàng tại quá khứ hơn một tháng khổ tâm nghiên cứu, toàn bộ uổng phí, bởi vì Vương Dung hiện đang sử dụng hoàn toàn là một loại khác, hắn trước đây căn bản không có sử dụng tới. Dày nặng, nhưng rất có tính chất công kích cờ đường. Đại xảo bất công, trọng kiếm vô phong, Vương Dung hiện tại cho người cảm giác lại như một cái vô phong trọng kiếm. Tuy rằng khuyết thiếu biến hóa, nhưng thế như vạn cân. Như vậy Lệnh Hứa Khinh Cầm thừa nhận rất lớn áp lực. Thậm chí so với lần thứ nhất đối mặt Vương Dung thời điểm, áp lực còn phải lớn hơn nhiều. Đại âm hy thanh, đại tượng không hề có một tiếng động. Chính binh chi đạo chính là lấy đường hoàng chi sư, phá vỡ khô kéo khéo, đi sau mà tới trước. Địch không động, ta không động, địch hơi động, ta động trước. Ngươi liền đơn giản nhất chính binh chi đạo đều không có lý giải a. Vương Dung ngẩng đầu nhìn đối diện Hứa Khinh Cầm, khẽ mỉm cười, sau đó đứng dậy hướng tới cái khác thí sinh nơi đó đi tới. Lần này tham gia chọn lựa tổng cộng có hơn 20 người. Tuy rằng toàn bộ bị Hứa Khinh Cầm từng cái đánh tan, lòng tự tin đều sắp đánh không còn, bất quá trong đó có mấy người vẫn là đáng giá đề bạt. Hừ, có cái gì tốt đắc ý, ta cũng không tin ta sẽ thua bởi ngươi. Hứa Khinh Cầm hung hăng khuyết Vương Dung một chút, cắn răng một cái, trong lòng quyết định, bất luận không bao lâu đều muốn chiến thắng Vương Dung. Ha ha, Vương Dung không cần quay đầu lại cũng biết xảy ra chuyện gì, cũng không để ý đến, nhanh chân hướng về cái khác thí sinh đi đến. Đùng, bạch tử rơi xuống đất. Từ thứ vừa mới bắt đầu, Vương Dung cơ hồ là bước chân chạm đất, cái này tiếp theo cái kia lạc tử, hơn 20 cái thí sinh, Vương Dung chỉ là lập tức luân phiên rơi xuống một lần. Hiện tại, ngược lại là Hứa Khinh Cầm không động tĩnh gì, mỗi lần lạc tử tốc độ so với cái khác phải chậm hơn rất nhiều. Thường thường, Vương Dung bên này cùng cái khác thí sinh đều rơi xuống 4-5 tử, Hứa Khinh Cầm bên kia mới có thể lạc một viên tử. Hơn nữa còn xem như là tương đối mau. Thời gian chậm rãi qua đi, 20 mấy thí sinh bên kia tiến độ rất nhanh sẽ đuổi kịp Hứa Khinh Cầm. Nhưng Hứa Khinh Cầm bên kia, sắc mặt nhưng càng ngày càng trắng xám, sắc mặt cũng càng ngày càng kém. Nàng vượt qua nghiên cứu Vương Dung cờ đường, thì càng cảm giác Vương Dung kỳ phong ở dày nặng bên trong lộ ra phong mang. Mỗi một lần Vương Dung lạc tử, đối với nàng mà nói đều là trong lòng run sợ tràn ngập huyền niệm một khắc. Hứa Khinh Cầm bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ứng đối, nhưng khi Vương Dung đại thế đã thành, trên bàn cờ lập tức bị Vương Dung càn quét liểng xiềng. Quân lính tan rã, chỉ có thể ở bên cạnh góc viền sừng bên trên cùng Vương Dung dây dưa một hồi. Sẽ không thua, ta tuyệt đối sẽ không thua. Hứa Khinh Cầm nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, mặt cười trắng bệch, giống kiêu ngạo như nàng là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được hai lần thua ở cùng một người. Trong tay, hơn nữa còn là một cái niên kỷ so với mình còn nhỏ từ. Dạng này tránh, Hứa Khinh Cầm tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Đùng, ngay ở Hứa Khinh Cầm quân lính tan rã, khổ sở tranh cắm thời điểm, bên kia bàn cờ đùng vừa vang, Vương Dung bạch tử vừa vang. Ngày hôm nay cờ trong viện cái thứ nhất qua ải người đã xuất hiện. Chúc mừng ngươi, qua ải, quá tốt rồi. Nương theo lấy một trận vô cùng phấn khởi hoan hô, một tên thí sinh cao hứng nhảy lên. Ngươi đùa gì thế, liền người này cũng có thể qua ải. Hứa Khinh Cầm vốn là tích một bụng khí, nhìn thấy Vương Dung cứ như vậy thả một cái bại tướng dưới tay chính mình qua ải, rốt cục cũng nhịn không được nữa. Ngoặc kép, ngươi có biết hay không cái tên này đến cùng có nhiều kém. Hắn ở dưới tay ta nhiều nhất kiên trì 40 chiêu. Ngươi lại để hắn qua ải, loại tư chất này đều có thể trải qua, vậy còn có người nào qua không được? Hứa Khinh Cầm vẻ mặt bất mãn, vậy ngươi dùng bao nhiêu chiêu? Vương Dung lạnh nhạt nói, ngoặc kép, cũng là 46 chiêu. Hứa Khinh Cầm giật mình. Cái kia không phải, đây chính là hắn có thể quá quan nguyên nhân. Hắn đã vượt qua tự thân năng lực bình cảnh. Vương Sung phất phất tay, lập tức hướng về tiếp theo cái thí sinh đi đến. Người học sinh kia rất vui mừng, liền không ngừng cúi đầu, sau đó thật cao hứng rời đi, lưu lại Hứa Khinh Cầm ở phía sau. Nhìn hắn bóng lưng, cả người sững sờ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.